Bánh bao nhà ai? Chương 1, nhà có bánh bao, góc truyện audio.com. Ô Thuần Nhã vào năm tốt nghiệp trung học sau khi say rượu loạn ích thành ra là cái người bị áp. Cậu vừa tỉnh ngủ xong ngoại trừ chi phiếu 10 vạn nguyên đặt trên tủ đầu giường còn lại cái gì đều không có. Ngay cả cái tên đầu sỏ có hình dáng thế nào cũng chả có tí ấn tượng, chỉ biết là tính tình không tốt, động tác không ôn nhu, hoàn toàn là một tên bạo lực. Chỉ biết chọc a chọc a chọc a chọc, lật qua lật lại chọc cậu, là một SSS cấp đại biến thái. Tiếp đó, Ô Thuần Nhã xui xẻo vào một đêm khuya nào đó 10 tháng sau trong căn phòng đi thuê 15 thước vuông của mình, một mình sinh hạ một bé trai trắng trắng tròn tròn nặng gần 4 kg. À, cậu là đặt đứa nhỏ lên cân điện tử cân thử, đặt tên là Ô Trạch Vũ. Cuộc sống sinh viên của những người khác đều là thành thơi hưởng thụ, còn cậu lại phải vừa làm ba ba vừa làm mẹ, đã thế còn phải đề phòng bánh bao nhà mình thông đồng người ngoài đến làm hại ba ba của bé là cậu đây. Vào lúc Ô Trạch Vũ 8 tháng thì đã có thể nói được những từ gồm 3 chữ, 1 tuổi 2 tháng thì nói chuyện lưu loát. 2 tuổi đã có thể tự mình kéo ba ba đi mua sắm, sau đó chỉ vào nhân viên phục vụ quầy thu ngân gọi tiểu mỹ nhân. Lúc 3 tuổi thì đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy ba ba nhà mình vừa phải đến trường vừa kiếm tiền nuôi con rất không dễ dàng, cho nên. Lên mạng giúp ba bé tìm bạn trăm năm. Yêu cầu, có tiền, có dung mạo, tính tình tốt, ôn nhu, biết thương yêu người khác, gia cảnh tổ tiên trong sạch, bản thân là một người lương thiện, cộng thêm phải yêu thích trẻ con. Phù hợp sao, tìm đến bé báo danh nha, nhưng trước tiên nộp phí báo danh 1 vạn đồng cái đã. Kết quả thiếu chút nữa đã đẩy ba ba của bé vào hố lửa rồi. Bé nâng lên cặp móng vuốt đầy thịt để lau nước mắt khóc đến mức kinh thiên động địa, đáng tiếc sét đánh sấm nổ mà trời lại không mưa. Ba ba à, con trai sẽ nghĩ biện pháp giúp ba ba lên đời A tương đương. Đừng nóng vội, nhất định phải cố lên. Ô Thuần Nhã nhìn bánh bao ba tuổi nhỏ nhỏ mềm mềm đang ngồi trước máy tính, một đôi móng thịt điên cuồng phí sức gõ lạch cạch trên bàn phím, hỏi, bánh bao, con đang đánh đàn à? Ô Trạch Vũ nghiêng cái đầu chôn vo một góc 35 độ nhìn ba ba bé người đang nở nụ cười ôn nhuận, vẻ mặt hết chi là nhu thuận. Ba ba, người ta đang luyện ngón tay nha, nếu xem nhẹ trang web đang mở có 4 chữ vừa to vừa chói topic tìm bạn trăm năm. Có thể ba bé còn tin tưởng lời bé nói. Ô Thuần Nhã cùng Ô Trạch Vũ mặt đối mặt, bộ dáng tươi cười không đổi, khí thế không đổi, nhưng mà Ô Trạch Vũ lại muốn khóc. Tiêu rồi, bé đã lỡ mồm nói gì làm ba ba nổi giận ư. Ba ba cười đến mê người như vậy, nhưng e cái mông đáng yêu này của bé sắp khó bảo toàn rồi. Đôi mắt to như bồ đào ngập nước quay tròn loạn chuyển, Ô tiểu bánh bao chu mỏ xoay thắt lưng, đem cái dáng người cao thấp ngang nhau quay thành chữ S. Vươn tay đỡ để miễn cho bánh bao đau thắt lưng, một câu nói của Ô Thuần Nhã đã áp đảo bánh bao. Nắm lấy gương mặt mềm 10 phần đều là thịt của bánh bao, thanh âm như ánh nắng mùa đông làm người khoan khoái, nhưng Ô Trạch Vũ giờ phút này chỉ hận tại sao bé lại thông minh như thế. Nếu bé có thể ngốc nghếch một chút liền sẽ không lý giải được ý tứ trong lời của ba mình rồi. Ba ba bé nói, tương lai trong 1 tháng, con là muốn làm bánh bao thịt? Hay là muốn làm bánh bao chay? Sấm chớp lập lòe, đánh. Góc truyện audio.com, vào Ô tiểu bánh bao từ trong ra ngoài đều cháy rủi. Ba ngón tay nhỏ nhắn đầy thịt dựng thẳng lên trời, cực kỳ đứng đắn nghiêm túc nói, con xin thề. Từ nay về sau con sẽ không dám nữa. Bé không muốn làm bánh bao thịt, càng không muốn làm bánh bao chay. Bé phải làm một bánh bao đầy đủ dinh dưỡng vừa có thịt vừa có rau A tương đương. Cách chương.